Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 253, tiến giai đến hoàng kim các người chơi. Trang sách, đại khái chính là như vậy. Trà Long tỉnh nói như thế. Hồi tượng lúc ấy là nói như vậy. Tại Noe Vương Cung Hoa Viên trên ghế dài, Ngân Tước Sĩ ngồi ở Trà Long tỉnh bên người. Ngân Tước Sĩ sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ. Như vậy à? Ừ, hồi tượng bên này xác thực không có có vấn đề gì. Thật sự là hắn là như vậy người hiền lành. Trước đó không lâu chúng ta nhắc đến thiên sa ngự thủ thời điểm, hắn trả lại trực tiếp khóc lên. Ngân Tước Sĩ trêu đùa. Hắn rất nhanh biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Về phần trung kỳ bên kia vấn đề, khả năng tương đối phức tạp. Ta hơi rời đi một chút, đi tìm may mắn cùng thần bí các nàng hỏi một chút. Người nếu không bận, ta một hồi sẽ trở lại nói cho ngươi. Phiền toái ngài, ta ngay ở chỗ này đều a. Trà Long tỉnh cung kính đáp. Ta hôm nay đã không có cái khác chuyện gì phải làm. Cự ly bọn họ đi theo trung kỳ một chỗ tập kích hôi tháp đã qua nhanh một tuần. Tuy dưới mặt đất đô thị vấn đề đã triệt để giải quyết xong, nhưng trung kỳ cũng không có lập tức lẫm đông công quốc căn cứ trung kỳ kế hoạch lúc trước. Hắn còn phải cầm Dimitri bầy ở bên ngoài câu cá, mà trung kỳ chính mình thì đợi ở dưới địa đô thị, dẫn dắt các người chơi một chỗ phá được phó bản. Tuy trung kỳ đã vô pháp từ vặn vẹo cấp trở xuống trong cơn ác mộng thu hoạch đến chỗ tốt gì, nhưng hắn đây cũng không phải vì soát đẳng cấp, mà là đơn thuần trợ giúp dưới mặt đất đô thị cư dân bài trừ ác mộng làm phức tạp. Trung kỳ đem chính mình đạt được sở hữu kinh nghiệm, toàn bộ đều bỏ vào kinh nghiệm trong ao. Cho đến nay còn không có max level, người chơi mở thường trú gấp đôi kinh nghiệm. Mà hắn thu hoạch có sở hữu thánh quang dấu ấn, cũng gia nhập cá nhân cửa hàng. Tuy bọn họ đã than bài, nhưng trung kỳ lúc trước phát ra ngoài, hảo cảm độ, loại này điểm khoán tiền tệ, cũng không thể trong nháy mắt toàn bộ uổng phí. Nói như vậy, lúc trước chăm chú giúp đỡ trung kỳ đẩy nội dung cốt truyện, thu thập tri thức các người chơi, chẳng phải như là bị đùa nghịch hầu đồng dạng. Vì không cho bọn họ kia trở nên có chút hư vô, hảo cảm độ trở nên vứt đi, trung kỳ đem hảo cảm độ cải thành vinh dự giá trị, cũng có thể dùng tới hối đoái chính mình cần thánh quang dấu ấn. Bởi vì hiện tại phiên bản đẳng cấp ngừng phát triển mà kinh nghiệm tràn ra, lúc trước những đi đó thánh chức người lộ tiến các người chơi cũng cơ bản đều từng người kiêm chức, nhao nhao đã trở thành siêu phàm giả. Hiện giờ vẫn còn ở đánh phó bản luyện cấp người chơi, rất nhiều đều là những cái này giai đoạn trước làm trễ nãi một ít thời gian thánh chức người. Nhưng bọn họ ngày bình thường sữa người, cũng là kết không ít thiện duyên. Hiện giờ một ít max level các người chơi, cũng đều ngược lại trở về trợ giúp bọn họ tinh lọc ác mộng tới luyện cấp chỉ cần có 30 người. Phụ tá đoàn canh giữ ở trực tiếp trước, tinh lọc ác mộng độ khó trên cơ bản có thể nói đánh cho chiết khấu cũng không dừng lại. Lúc trước cùng trung kỳ một chỗ tham dự đánh chết hư giới ác ma mấy vị người chơi, cũng đều lấy được yếu tố thích ứng tính. Tuy bọn họ yếu tố trả lại không có kéo căng, nhưng là đều nhao nhao nghĩ biện pháp hoàn thành tiến giai. Người chơi bên trong cũng rốt cục tới xuất hiện nhóm đầu tiên hoàng kim giai. Trà Long tỉnh là chăm chú tại sắc lệnh học phái thuần túy phụ trợ vu sư. Hắn đạt được hoàng kim giai chức nghiệp, cũng là phụ trợ lĩnh vực chức nghiệp. Cùng lúc đó, các người chơi ý thức được, chính mình đạt được hoàng kim giai chức nghiệp, tựa hồ cũng cùng trung kỳ, huy quang quân chủ có chút quan hệ. Giống như Trà Long tỉnh chức nghiệp gọi là phát sáng truyền lệnh quan. Một cái tinh thông sử dụng các loại bắp, đờ bắp cùng khống chế kỹ năng chức nghiệp. Hắn đầu tiên đạt được chức nghiệp năng lực, chính là tại quần thể quang huy chi dực trạng thái. Hắn có thể tùy tâm sở dục sử dụng cái kia quang chi xiềng xích, giống như đang thao túng vật sống. Cùng lúc đó, hắn trả lại lấy được một mặt có thể bất cứ lúc nào cũng là triệu hồi ra quang lá cờ xí. Hắn có thể tùy tâm sở dục để mình cảm giác trong phạm vi sở hữu đồng đội trao đổi vị trí mấu chốt. Nhất chính là, bị Trà Long tỉnh đứng lên cờ xí, cũng có thể làm cái khác, người chơi, truyền tống tọa độ. Đồng thời phàm là tại hắn cờ xí ở dưới người chơi, còn có thể đạt được đối với ác ý truyền tống, ác ý biến hình cùng với ngay lập tức tử pháp thuật chống cự. Cho dù rời đi cờ xí bao phủ phạm vi, cũng có thể lại tiếp tục một đoạn thời gian. Aiden đạt được chức nghiệp, thì là phát sáng sứ giả. Nàng lấy được phi thường cường đại trị liệu năng lực, lớn nhất tăng phúc ở chỗ trị liệu phạm vi. Chỉ cần tại tầm mắt của nàng bên trong, cho dù là tại mấy ngàn mét xa vị trí, cũng có thể trong chớp mắt tiếp nhận đến từ trị liệu của nàng. Từ vẻ ngoài đến xem, chính là nhất đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem người bao phủ lại. Đồng thời Aiden bất cứ lúc nào cũng là có thể hoán đổi ba loại bất đồng quang trụ. Với tư cách là một loại ném bắn thức mini lĩnh vực, một loại là đem người chung quanh bắn bay ra ngoài. Đồng thời ở trong quá trình trị liệu quang trụ, hóa vi khó có thể đánh bại thật thể. Tựa như cùng tủ lạnh, hãm vào vô địch trạng thái. Một mực trị liệu đến đầy máu trạng thái. Một loại là chớp mắt tức thì quang trụ. Loại này quang trụ chỉ sợ nhanh chóng một lần, trị liệu lượng chỉ có dưới tình huống bình thường 1/7. Nhưng Aiden có thể thông qua quang trụ đến sử dụng chính mình cái khác cần tiếp xúc mới có thể sử dụng pháp thuật. Cũng có thể đem chính mình yếu tố chi lực đầu nhập trong đó. Cũng chính là, hiệu quả cũng có thể đối địch người sử dụng. Bởi vì Aiden với tư cách là thần tượng vu sư, bao nhiêu còn là nắm giữ nhất định khống chế năng lực. Còn có một loại, thì là tiếp tục tính toàn bộ tự động quang trụ, sẽ không ảnh hưởng đến bị trị liệu người hành động cùng công kích. Theo bọn họ di động, những cái này quang trụ cũng sẽ tự động kế tiếp di động. Không cần đuổi theo bờ mông sữa. Khuyết điểm chính là khả năng có phần bại lộ vị trí. Aiden có thể đồng thời dẫn đạo số nhiều quang trụ, nhưng ba loại tính gộp lại nhiều nhất 7 đạo. Cũng chính là, nếu như Aiden phóng 3 đạo vô địch quang trụ, 4 đạo truy tung quang trụ, như vậy nàng nếu như không thu hồi truy tung quang trụ, nàng liền không cách nào nữa sử dụng trong chớp mắt quang trụ. Loại này không chiếm dùng pháp lực, chỉ cường lực trị liệu năng lực, đã để cho nàng có được đầy đủ cải biến chiến cuộc năng lực. Chỉ cần tìm tầm mắt rộng rãi trên cao vị trí, thuần thục loại này, 7 tuyến thao tác thêm thống ôm toàn cục năng lực. Có thể nói nàng một người có thể sửa ít nhất hơn 100 người. Từ ám khắc là ngoài ý muốn nhất, hắn hoàng kim giai chức nghiệp, cùng bạo tạc ngược lại là không có cái gì quan hệ. Có lẽ là bởi vì hắn thích ứng yếu tố là nghị lực. Hắn lấy được nghề nghiệp là phát sáng kỵ sĩ. Nghe rất giống là ngân kỵ sĩ, chức nghiệp. Lại là hàng thật giá thật hoàng kim giai chức nghiệp. Bởi vì nghề nghiệp của nó đặc tính bất bại thân thể. Đơn thuần chiến đấu cường độ mà nói, khả năng so với phía trước hai cái thêm vào đều mạnh mẽ. Đơn giản mà nói, chính là một cái có thể khống chế, hồi quang phản chiếu kỹ năng. Chỉ cần từ ám khắc mở ra năng lực này, hắn liền vô pháp thừa nhận bất kỳ khởi nguồn trị liệu. Đồng thời kế tiếp hắn thừa nhận tổn thương sử dụng chuyển thành trị liệu hắn thời gian duy trì là vĩnh cửu. Khi hắn mình bị trị liệu đến đầy máu, còn có thể đạt được vượt mức sinh mệnh. Nhiều nhất có thể đạt được sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gấp 3 vượt mức sinh mệnh. Cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là tay động đóng. Đạt được vượt mức sinh mệnh sẽ chậm chạp sói mòn. Khi tất cả vượt mức sinh mệnh toàn bộ sói mòn hoặc là bị đánh mất, đều có thể lại lần nữa mở ra năng lực này. Nếu vượt qua gấp 3 sinh mệnh cực hạn giá trị, từ ám khắc sử dụng tại 21 giây sau bạo nổ, giống như là 21 giờ trong bạo nổ. Bạo tạc uy lực cùng hắn vượt mức sinh mệnh giá trị liên quan. Năng lực này tối cường địa phương ở chỗ, nó có hai loại hoàn toàn bất đồng cách dùng. Từ ám khắc có thể dựa vào năng lực này, đem chính mình từ một cái giòn ra pháp đâm biến thành một cái đánh không chết pháp thản. Muốn biết rõ, bản thân hắn chế tạo chất nổ năng lực cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Chỉ dùng của mình huyết nhục bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ chế tạo chất nổ năng lực biến mất. Này thì có thể làm cho từ ám khắc sử dụng chất nổ thời điểm, không cần quá mức câu nệ, chỉ cần một lần tạc bất tử gấp 3 lượng máu chính mình. đều có thể khoảng cách gần cứng rắn ăn một lần bạo tạc. Sau đó mở ra, bất bại thân thể, hấp thu tổn thương tới trị liệu chính mình. Dùng cái này thực hiện vĩnh viễn động. Mà nếu như gặp được hắn, khó có thể chống cự địch nhân. Cũng có thể đem năng lực này xem như một cái có trọn vẹn 21 giây thời gian duy trì, chết. Mà không cương, đến sử dụng. Đồng thời tại đồng đội toàn bộ lui lại. Còn có thể trực tiếp mang theo địch nhân đồng quy vu tận. Giữ gốc cũng có thể một đổi một. Ba người bọn hắn đều trở lại mặt đất phân biệt đi đến Noe. Lẫm Đông cùng Liên Hợp Vương Quốc. Mang theo người chơi khác tổ đội một chỗ đánh ác ma tới, khai mở đẳng cấp hạn mức cao nhất. Trong đó, Aiden bên kia khả năng có phần tốn sức. Tuy nàng cũng có yếu tố chi lực, nhưng chung quy bản chất là một sữa. Bất quá chỉ cần Tứ Ám Khắc cùng Trà Long tỉnh bên này mang ra đời thứ hai Hoàng Kim Giai. Cũng đều có thể phái người đến nàng bên kia viện trợ. Trà Long tỉnh tại mang theo Mỹ Vị Phong Nga cùng hai tử bọn họ đánh xong một vòng ác ma. Liền đi tới Vương Cung. Tìm Ngân Tước Sĩ hỏi một chút về trung kỳ tình huống vấn đề. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.